Người giết ta đi à, con tôm càng còn chưa kịp nhét vào mồm. Một đạo ngân quang không biết từ hướng nào bay tới. Chuẩn xác nhắm trúng con tôm. Sau đó con tôm anh dũng rơi xuống sàn nhà. Hỉ ca nhìn con tôm. Khụ hai tiếng, cúi đầu tiếp tục ăn. Lãng ca đã trở về. Bảo là ngày mai rảnh. Muốn hỏi xem chị có thời gian không? Không có. Từ lúc Niếp Lãng công khai thái độ đối với Hỉ ca, cô liền e ngại chuyện chạm mặt anh, nhưng anh ta đúng là loại người khiến người khác rất khó cự tuyệt. Hơn nữa, Hỉ ca không hề chán ghét anh ta, nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ thích anh ta. Cô có thể rất nhanh yêu thích một ai đó, nhưng lại không có biện pháp gạt bỏ hình ảnh đang tồn tại trong lòng để đi thích một người khác. A Thất, bất chi bất giác, đã ở sâu trong trái tim cô, ông nội cũng gọi điện đến. Cũng muốn hỏi chị có thời gian rảnh không? Sở Tiếu ca vừa nói chuyện vừa không quên cô đũa chanh đồ ăn trên bàn với Tiểu Cửu. Ông nội lại muốn gì? Nói có hoạt động xã đoàn gì đó. Toàn bộ bô lão, người già, đều sẽ tham gia, chính là buổi tụ hội người già đi. Theo lý thuyết, hẳn ông nội phải kêu Sở Tiếu ca hoặc là Sở lão cha đi theo mới đúng. Không nên lôi cô vào chứ. Còn em cũng bị bắt đi. Vậy cùng đi, để chị gọi điện nói một tiếng với Niếp Lãng, Hỉ ca thở dài. Lúc nào cũng cự tuyệt làm cho cô ngại không dám gọi điện thoại luôn. Hỉ ca, không bằng mời Niếp Lãng đến nhà dùng cơm một lần đi, Tiểu Cửu đột nhiên mở miệng. Hỉ ca sửng sốt, sau đó nhìn chằm chằm Tiểu Cửu một lúc lâu. Cuối cùng chậm rãi gật đầu, cái đó bàn sau. Cách chương.